Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, hóa thành nước. Tụ hợp vào biển, Hoàng Miện trước đó cũng một mực đang quan sát Mã Uẩn sắc mặt cùng ánh mắt. Bỗng nhiên bị Trần Tấn vỗ vỗ bả vai, theo bản năng có chút ngại ngùng, khẽ gật đầu, không thắng mừng rỡ. Ngồi tại đối diện Mã Uẩn thấy thế, tò mò hỏi, Trần Tổng, Hoàng Tổng, có thể mạo muội hỏi một chút, hai người các ngươi quan hệ. Trần Tổng là lão đại ta, không có Trần Tổng, liền không có ta hôm nay. Hoàng Miện vô cùng thẳng thừng đáp, không muốn che giấu càng không nguyện ý che giấu mình đối Trần Tấn sùng kính. Từng có lúc, hắn chỉ là một cái thị cược thành tính. Làm không tốt liền muốn tan hết gia tài bại gia tử nha. Nếu như không phải Trần Tấn đem hắn từ lối rẽ trên kéo lại. Từng chút, từng bước đem hắn lĩnh cho tới bây giờ con đường bên trên. Trời biết mình là không phải đã triệt để không cứu nổi. Trần Tấn lại là mím môi một cái. Đối Mã Uẩn nói, Mã Tổng nhất định nghe nói qua Hoàng Hách A. Đương nhiên. Sở Nam tỉnh thậm chí là cả nước lớn nhất làm thay thương một trong. Cũng là Tấn Hàm tập đoàn đại cổ đông một trong. A tương đương, Mã Uẩn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hoàng Hách, Hoàng Miện, cái này rõ ràng là phụ tử mà. Hơn nữa nhìn Hoàng Miện thái độ, đối Trần Tấn thuận theo cùng tôn kính. Ánh mắt ấy là tuyệt đối không lừa được người. Trách không được, trách không được. Mã Uẩn hơi xúc động, hắn cũng không biết Trần Tấn cùng Hoàng gia ở giữa phát sinh qua là cái gì cố sự. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể để cho cái này hai cha con đều đối Trần Tấn như thế tôn sùng đầy đủ. Như vậy Trần Tấn nhất định còn có mình không phát hiện một chút đặc chất. Tỷ như, Trần Tổng, nói một chút người kế hoạch hợp tác đi. Hắn tiếp tục nói. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ. Trần Tấn nghe vậy, ra vẻ thần bí cười cười. Lại không trực tiếp mở miệng, mà là đối Hoàng Miện nói. Đến, kiểm tra một chút ngươi. Ngươi đoán xem, ta sẽ dùng phương thức gì cùng Mã Tổng hợp tác. Lão đại tương đương, Hoàng Miện theo bản năng cứ như vậy hô ra miệng. Kế hoạch của ngươi, lần nào là ta có thể đoán đúng. Nói vô tâm. Người nghe hữu ý, Mã Uẩn nghe xong Hoàng Miện xưng hô Trần Tấn là lão đại. Trong lòng cũng loáng thoáng có một ít suy đoán. Trần Tấn cười nói, thử một chút xem sao. Có trận không gặp ngươi, cũng đừng khiến ta thất vọng. Hoàng Miện gặp Trần Tấn không giống như là nói đùa dáng vẻ. Liền gật gật đầu, dùng không quá xác nhận khẩu khí nói. Tường Vân tập đoàn thân nhi tử nghiệp vụ. Trên thực tế còn không phải đãi hàng lưới, mà là ban sơ www.2688.com, Trung Quốc xí nghiệp Yellow Page. Trang web này làm mặc dù cũng là P2P, nhưng hộ khách càng nhiều hơn là xí nghiệp. Đại tông bán buôn, còn đãi hàng lưới, là tại giã rất sinh trưởng về sau, mới dần dần bị coi trọng. Hắn vừa nói. Mã Uẩn không tự chủ khẽ vuốt cằm. Tường Vân tập đoàn hiện tại biển chữ vàng là đãi hàng lưới. Cái này mọi người đều biết. Tướng đúng, thực sự hiểu rõ Trung Quốc xí nghiệp Yellow Page người ngược lại không nhiều lắm. Có thể nói ra câu nói này. Hoàng Miện tối thiểu là làm qua công khóa. Hoàng Miện tiếp tục nói. Cho nên Tấn Hàm tập đoàn cùng Tường Vân tập đoàn muốn hợp tác. Điểm vào tuyệt không có khả năng rời đi mạng lưới. Hắn nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn mặt không biểu tình. Ra hiệu hắn tiếp tục. Hoàng Miện nhếch miệng. Đành phải dứt khoát. Thiên Khôn cộng bình đài. Làm chính là một hai tay liên động mạng lưới điểm tiêu. Đồng thời gia nhập hạng mục marketing tuyên truyền. Cho nên tiêu thụ là hạch tâm. Tại trang web thuộc tính bên trên. Cùng đãi hàng lưới là có trung tính, chỉ bất quá bất động sản là một đặc thù đại tông thương phẩm. Muốn nếu như tiến vào đãi hàng lưới thương phẩm danh sách, Đây là một vấn đề. Muốn hợp tình hợp lý hợp pháp thao tác, một phương diện nhất định phải có chủ quản bộ môn ủng hộ. Một phương diện khác cũng cần Mã tổng tích cực phối hợp, mà lại chọn lựa dạng gì bất động sản hạng mục tiến vào chiếm giữ cũng là một cái phi thường để người đau đầu sự tình. Lão đại, Hoàng Miện nói có chút ủy khuất, ta cũng không có tại Tấn Hàm tập đoàn công tác a. Người sáng sớm liền cho ta phát phối xuất ra, chỉ có thể đến trình độ này. Ha ha ha, đương đương, Trần Tấn cười ha ha. Đối Hoàng Miện gật đầu nói, ngươi đã tiến bộ rất nhiều, lại qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ siêu việt ta. Nhất là, hắn nhìn về phía Mã Uẩn, chờ chính thức hợp tác về sau, ngón cái đón xe sẽ là từ ngươi toàn quyền phụ trách xí nghiệp. Có Tường Vân tập đoàn tài nguyên cùng tài chính, làm không tốt lại so với Tấn Hàm tập đoàn làm được lớn hơn. Lão đại tương đương, Hoàng Miện có chút kích động lên. Hắn đối Trần Tấn đã sớm không đơn thuần là rừng cương trước bờ vực ơn chi ngộ đơn giản như vậy quan hệ. Nếu như nhất định phải hình dung, Hoàng Miện cảm thấy Trần Tấn hẳn là xưng là hắn nhân sinh đạo sư. Cho nên nghe thấy Trần Tấn chính miệng nói người sẽ vượt qua ta, để Hoàng Miện có một loại khảo hạch thông qua nhẹ nhõm, lại không hiểu cảm thấy trên bờ vai gánh nặng hơn. Rốt cuộc, vô luận là Trần Tấn hợp tác đồng bạn, vẫn là Trần Tấn thuộc hạ, ngoại trừ Hoàng Miện bên ngoài, không có bất kỳ người nào là bị đơn độc phóng xuất phụ trách một kiện như thế chuyện quan trọng. Liền ngay cả Khổng Khuyết, cũng là trước đó không lâu mới tại Trần Tấn an bài phía dưới lặng lẽ liên lạc sáng lập Tấn Hoàng hội ngân sách. Mà lại vậy vẫn là tại có một ít những nhân tố khác điều kiện tiên quyết. Cho nên Hoàng Miện cảm thấy, coi như lại khổ lại mệt mỏi, hắn cũng phải đem ngón cái đón xe làm thành một nhà thành công xí nghiệp, để Trần Tấn biết mình nhìn người ánh mắt không có sai. Nghe Hoàng Miện nói xong, Mã Uẩn cũng nhíu mày trầm mặc, trong đầu đang không ngừng tự hỏi trong lời nói này nội dung. Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, pháp quay phòng, ngoặc kép chấm than. Mã Uẩn chợt ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Pháp quay phòng, hắn khó có thể tin nói, đây chính là cái đại lôi khu A. Trần Tấn gật gật đầu, mọi người đều biết, pháp quay phòng có thể cùng bán đổ bán tháo hoạch ngang bằng. Đa số đều là bởi vì người đi vay bị cưỡng chế thi hành. Đồng thời, lĩnh vực này bên trong nước thâm bất khả trắc, đếm không hết có bao nhiêu người bởi vì pháp quay phòng hố to rơi vào không ra được. Cho nên, chúng ta càng phải bảo đảm tại hợp tác về sau, tất cả qua tay bất động sản đều phải bảo đảm hợp pháp hợp lý tính. Ở phương diện này, ta có biện pháp. Mã Uẩn bỗng nhiên nhíu mày, nhạc phụ của ngươi, đúng, Trần Tấn đương nhiên nói, chỉ cần có chức năng bộ môn ủng hộ, chuyện này liền tốt làm, cho nên, chúng ta cũng hẳn là từ Đông Giang thành phố bắt đầu làm, sau đó là sở Nam tỉnh, về sau mới là trải hướng cả nước, sau đó, nếu như trải qua đãi hàng lưới bán ra pháp quay phòng xảy ra vấn đề, từ chúng ta tới, truy trách, khởi tố. Mã Uẩn trợn tròn mắt, ý của ngươi là, hướng chức năng bộ môn truy chứ? Ngươi đang nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải, Trần Tấn ngạo nghễ nói, nếu như không làm được đến mức này, chúng ta cách làm quay phòng ý nghĩa ở đâu? Hoàn toàn là ý nghĩa tượng trưng, chúng ta làm ý kiến lãnh tụ. Mã Uẩn cũng dần dần tỉnh táo lại. Trần Tấn nhún nhún vai nói, cùng Ngô Trấn triển lãm hội trung tâm có cái gì trên bản chất khác biệt sao? Huống chi, không phải còn có ta xung phong đó sao? Như thế, Mã Uẩn gật gật đầu, chê cười nói, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Trần Tổng, Trần Tấn tiên sinh, ta phát hiện ngươi đúng là thực tiễn ngươi đã nói lời nói. Để thiên hạ không có khó làm sinh ý. không phải cũng là Mã Tổng một mực tại thực tiễn sứ mệnh sao? Trần Tấn đồng dạng nói, sau đó hai người bèn nhìn nhau cười, tiến mà nắm tay, bởi vì bọn họ trong lòng đều phi thường minh bạch. Tấn Hàm tập đoàn cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác, bản thân liền là một cái phi thường cỗ có chủ đề tính sự kiện. Khi một đời Internet thần thoại, giá trị quan canh gà giáo phụ cùng mua phòng người ý kiến lãnh tụ liên hợp cùng một chỗ về sau. Làm sự tình, kiếm tiền hay không, thậm chí bồi thường tiền, đều là thứ yếu, dù sao bồi thường nổi. Trọng yếu nhất chính là, như thế nào tiếp tục thăng hoa song phương tại ngành nghề bên trong đại biểu tính cùng không có thể thay thế tính, bởi vì dân tâm tức đại dương mênh mông. Bọn hắn muốn làm chính là hóa thành nước, tụ hợp vào biển, mà không phải tạo cái gì dùng không trầm mặc tàu Titanic. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?